Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Tĩnh Vương Điện Hạ cười. Có trời mới biết quân cửu thần có bao nhiêu cấp bách. Dòng giã 37 trang giấy viết thư, lít nhà lít nhít tất cả đều là chữ. Hắn nhất định lập tức xem xong rồi. Phần tài liệu này bên trong ghi lại 13 vị bách sở công chúa cặn kẽ hồ sơ, bao quát 2 vị được sắc phong công chúa dân nữ, mà cái này 13 vị công chúa bên trong, chỉ có 2 vị cùng cô Phi Yến niên cấp tương tự, cũng là con thứ, một vị 18 tuổi, một vị 16 tuổi, 18 tuổi đã thành hôn, tháng trước mới sinh hạ một con. Mà 16 tuổi như cũ khuê nữ, nhất có hiểm nghi chính là 16 tuổi vị kia, nhưng là, vị công chúa kia, lại là Vũ Văn trong hoàng tộc xưng danh tiếng bàn tử. Cùng cô Phi Yến mảnh mai, hình thể kém ngàn dặm, mật thám tại cung cấp xong tình báo về sau, đều sẽ có một cái phỏng đoán thậm, chí là kết luận, quân cửu thần trên tay là sơ bộ tình báo, mật thám chưa có. Phỏng đoán, chớ nói chi là kết luận, phần tình báo này, giảm bớt cô Phi Yến một chút hiểm nghi, nhưng là, ai cũng, không cách nào khẳng định, bách sở phải chăng có không muốn người biết công, chúa tồn tại, quân cửu thần đem tư liệu đưa cho Mang Trọng, cái kia đen kịt con người phá lệ, tĩnh mịch, làm cho người khó mà xem thấu nhìn thấu, chính là Mang Trọng, đều. Không biết hắn đối với phần tình báo này thái độ, hắn chỉ lạnh lùng hỏi, thám tử có thể tận mắt nhìn đến cái này 2 vị công chúa, xác định là bản nhân, Mang Trọng tâm tình kỳ thật rất phức tạp, hắn phi thường không hy vọng cô Phi Yến mật thám, nhưng trong lòng đầu cũng đã là khẳng định, hắn nghĩ không ra, đừng để ý tới tồn tại giải thích cô Phi Yến nói mớ. Hắn thành thật trả lời, điện hạ, thám tử còn tại điều tra, sau tiếp theo tình huống, thuộc hạ vừa có, tin tức tất lập tức bẩm đến. Hắn thúc nhiều lần, bách sở bên kia mật thám vừa có hoàn chỉnh tình báo liền. Lập tức chỉnh lý đưa tới, nhưng là, muốn kết luận, còn cần càng nhiều tình báo, phỏng đoán, còn phải đợi thêm hơn mấy ngày, quân cửu thần có chút không vui. Hỏi, phải bao lâu, Mang Trọng làm khó, nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày a. Quân cửu thần không cần nghĩ ngợi, lạnh lùng nói, an bài xong xuôi, tại không, được đến xác thực tình báo trước đó, không trở về thành, dù là cũng không nguyện ý. Thế nhưng là, về thành trước đó, hắn nhất định phải, có kết luận, có quyết sách, quân cửu thần nói xong cũng trở về phòng đi. Mang Trọng lại khóc không ra nước mát, cái này còn có chừng một ngày lộ trình liền đến Tấn Dương Thành. Hắn tìm lý do gì giấu giếm được Mai Công Công cùng đám người, cứng rắn lôi ra 3-4 mấy ngày gần đây nha. Quân cửu thần trở lại trong phòng, tiểu thái tử đã ngủ, chồng vó chiếm đoạt cả trương lớn giường. Hắn nhíu nhíu mày lại, cũng không có chuyển tiểu thái tử, mà ở bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, một đêm này sợ là vẫn là khó ngủ. Cô Phi Yến cũng mất ngủ, nằm trên giường, mở to hai mắt hồi ức hơn nửa năm đó, đến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ở giữa đủ loại, nàng càng hồi ức lại càng cảm thấy mình ngu xuẩn. Mang Trọng cũng mất ngủ, nghĩ một đêm, rốt cục nghĩ tới biện pháp. Hắn đi đón mua một cái đại phu, đến cho tiểu thái tử xem bệnh, để cho cái kia, đại phu phóng đại tiểu thái tử bệnh tình, yêu cầu tiểu thái tử lưu tại trong khách sạn ở mấy ngày, quan sát mấy ngày lại đi. Quân cửu thần trong lòng hiểu, rõ, tại chỗ liền chuẩn. Cô Phi Yến phi thường buồn bực, thậm chí hoài nghi đại phu này là cố ý, thế, nhưng là... Tiểu thái tử dạ dày xác thực cần điều dưỡng, nàng kiểm tra phương, thuốc cũng không phát sinh cái vấn đề lớn gì, nàng vốn liền không dám khinh thường, gặp Tĩnh Vương điện hạ đều gật đầu, nàng cũng không có đưa ra nghi vấn. Mai Công Công đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Khẩn trương, muốn mạng, sợ thái tử điện hạ có chuyện bất trắc, hắn đều không thì ra mình sớm về thành. Về phần tiểu thái tử, hắn bệnh là mình rùm lên, hắn biểu hiện được rất sợ hãi, trên thực tế vẫn luôn cảm thấy chỉ cần uống thuốc thì không có sao. Có thể đại phu cái kia khoa trương một phen chẩn bệnh, hắn thực dọa, thậm chí đều có chút hối hận bản thân đối với mình ác như vậy. Cứ như vậy, 4 ngày thời gian, cô Phi Yến 1 ngày 3 bữa đều đến quân cửu thần gian phòng mớm thuốc. Quân cửu thần mỗi lần đều ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn xem, giống tôn băng điêu. Tiểu thái tử càng phát mà dính cô Phi Yến, mỗi lần uống thuốc đều muốn quấn lấy cô Phi Yến hỏi một đống lớn vấn đề, cuối cùng còn muốn nghi vấn cô Phi Yến có phải hay không lừa hắn, an ủi hắn, như thế hóa giải cô Phi Yến không ít xấu hổ. Quân cửu thần không chủ động mở miệng nói, cô Phi Yến một câu cũng sẽ không chủ động nói, nàng mỗi lần cũng là đến rồi phúc thân hành lễ, lúc đi cáo cái, lui, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ phát giác được hắn dị dạng, chỉ tiếc, nàng đều đã không dám nhiều liếc hắn một cái, quân cửu thần cũng không nhìn ra nàng không được tự nhiên. Hắn nhìn xem nàng, lòng tràn đầy nhưng đều là sắp đưa tới tình báo, đưa tới chân tướng. Ngày thứ tư giữa trưa, Mang Trọng nhận được phần thứ hai tình báo. Quân cửu thần vừa được biết tin tức lập tức hướng ngoài phòng đi, lại bị phải vào đến cô Phi Yến đụng lên. Cô Phi Yến giống như là điện giật một dạng, bỗng nhiên thối lui, lui đến xa xa. Tĩnh, Tĩnh Vương điện hạ, hạ quan. Quân cửu thần lạnh lùng cắt ngang, không có sao chứ? Cô Phi Yến cũng không dám nhìn hắn. Không, không có việc gì. Quân cửu thần không để ý tới nhiều như vậy, nhanh chân lưu hành rời đi. Vừa thấy được Mang Trọng, hắn lập tức liền hỏi, tình huống như thế nào? Mang Trọng trình lên tình báo, thật sự nói, điện hạ, mấy vị mật thám đều không có tiến một bước tin tức. Bọn họ cho ra suy đoán là, hoặc là cô Phi Yến thuở nhỏ liền rời đi Bách Sở hoàng tộc, thân phận không người biết đến. Nàng biết rõ Vũ Văn Diệp thân phận, mà Vũ Văn Diệp cũng không biết nàng tồn tại. Còn có một cái khả năng chính là chúng ta phán đoán sai lầm. Cô Phi Yến không phải Bách Sở công chúa, mấy vị mật thám đều càng có khuynh hướng cái sau. Về phần ảnh ca ca, bọn họ cũng không có tra được người này tồn tại. Đối với cái kết luận này, Mang Trọng là phi thường mê mang. Hắn cảm thấy tình báo này có cùng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng mà, quân, cửu thần nhìn xem tình báo. Dần dần, cái kia nùng vân răng đầy một tháng lông, mày liền giãn ra. Cái kia thâm thúy ảm đạm mắt đen thời gian dần qua sáng ngời lên, giống như là ném hồi lâu tam hồn thất phách đều trở về. Hắn xem xong rồi một chữ cuối cùng, đột nhiên quay đầu xem ra, hỏi Mang Trọng, nói, việc này, ngươi thấy thế nào? Mang Trọng đều không phát giác được chủ tử ngữ khí lộ ra mấy phần vui sướng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thụ sủng nhược kinh. Phải biết, 3 năm này nhiều đến, mặc kệ Tĩnh Vương điện hạ được cái gì tình báo, điện hạ trong lòng mình đều sẽ có phi thường tinh chuẩn. Hơn nữa chắc, chắn phỏng đoán cùng phán đoán. Hắn tuy là Tĩnh Vương điện hạ nhất cận vệ, có thể Tĩnh Vương điện hạ lại một lần đều chưa từng hỏi thăm qua hắn cái nhìn. Cái này là lần đầu tiên. Mang Trọng thụ sủng nhược kinh sau khi rất nhanh khó xử cùng mê mang. Đám mật thám chỉ điều tra cô Phi Yến có phải hay không Bách Sở công chúa, cũng không rõ tình huống cụ thể. Hắn lại là chính tay nghe được cô Phi Yến khóc hô lên, phụ hoàng, mẫu hậu, cùng Hoàng huynh, những chữ này, cô Phi Yến tuyệt đối là một vị công chúa, hơn nữa cùng phụ mẫu, đại ca tình cảm cũng sẽ không kém. Nàng không phải Bách Sở công chúa, chẳng lẽ là Vạn Tấn? Càng không có thể nha. Mang Trọng gãi đầu, một mặt mê mang, do dự, đều không biết trả lời như thế nào. Hắn nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ sợ là so với hắn tưởng tượng càng thêm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, càng thêm ý loạn tình mê, cho nên mới có thể không cách nào phán đoán, mới có thể hỏi thăm hắn a. Mang Trọng nghĩ đến nát óc, đang muốn trả lời, nhưng mà Quân Cửu Thần lại nói, truyền lệnh xuống, lập tức lên đường, ngoặt đường Bách Thai Sườn Núi. Bách Thai Sườn Núi, đây là Thiên Viêm giam giữ trọng phạm bí mật chi địa. Vũ Văn Diệp mấy ngày trước đây mới bị bí mật đưa đến nơi đó giam giữ. Điện hạ làm sao đột nhiên muốn đi Bách Thai Sườn Núi? Điện hạ, cái này, Mang Trọng không hiểu ra sao. Quay đầu nhìn lại, đã thấy chủ tử nhà mình thế, mà khóe miệng hơi câu, lại cười, cái kia cười, là hắn 3 năm qua chưa bao giờ thấy qua, sáng ngời không cách nào hình dung, sáng ngời cũng không giống nhất, quán lạnh lùng hắn, Tĩnh Vương điện hạ rất vui vẻ. Thế nhưng là, phần tình báo này cũng không phải là tin tức tốt nha. Chuyện gì xảy ra? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay. http://chuyenyzai.com/tsiu/tam/sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.